bọn hắn bắt đầu bày ra điều tra. Lam Hoa Ảnh tọa trấn Thiên Trì Phường. Không thể nghi ngờ là đối với chuyện này có chỗ hoài nghi. Như là đã bị hoài nghi, chính mình từ chối không đi, chỉ có thể tăng thêm hoài nghi. Nếu là trưởng môn dụ lệnh, ta sao dám không tuân theo? Ta ngay lập tức thu thập hành trang, sẵn sàng rời đi. Lý Thủy Đạo không chút do dự hồi đáp. Lam Hoa Ảnh cười nhẹ một. Nhiên lợi hại, ta và Linh Nhi không có nhận đồng tham, thi triển ra huyết nhện độc thủ đều có uy lực cực lớn. Huống chi tương lai ngươi lấy nhện độc vì đồng tham, thi triển ra huyết nhện độc thủ, tất nhiên uy lực tăng gấp bội. Tắm rửa thật lâu. Tam nữ đứng dậy, nhẹ nhàng mặc vào một kiện trong suốt như sa y phục, sa y mỏng như cánh ve, dù cho buộc lên đai lưng, cũng giống như không một tia. Thân thể của các nàng tư tại sa y làm nổi bật phía dưới, càng thêm thướt tha động lòng người. Kim Sảo kinh ngạc vấn đạo. Có thể nào mặc như vậy đi ra ngoài? Triệu Linh Nhi cười trả lời. Đừng lo lắng, 004, chúng ta còn muốn bộ một tầng áo khoác. Tiếp theo, các nàng lại đứng tại sảnh bên ngoài khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen thả lỏng, đội mũ trùm, không chỉ che kín cơ thể mà còn che khuôn mặt không lộ ra. Chúng ta đi thôi, Cầm Mục Cúc nói, giọng âm xuyên qua lớp mũ trùm, lan tỏa một cảm giác huyền bí. Lúc này, đã là màn đêm buông xuống, Thiên Trì Phường đã cấm đi lại ban đêm, không cho phép có bất kỳ kinh doanh hoạt động, cũng không cho phép mọi người tùy ý hành động. Tam nữ kỳ thực căn bản không có rời đi. Nhạc Lâu mà lại đi tới Nhạc Lâu một gian phòng nhỏ. Gian phòng này nằm dưới gốc cầu thang, không có cửa sổ, tạo cảm giác như một căn phòng bí mật. Không gian tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng, mang lại cảm giác yên bình và an toàn. Mbia người dừng ở một bức tường đá phía trước, Kim Sảo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Triệu Linh Nhi thi triển một đạo đỏ thẫm pháp quyết hồng quang trên tường đá lấp lóe, tạo thành đường vân quỷ dị. Sau đó, tường đá chậm rãi lún xuống dưới mặt đất để lộ ra một cái hắc ám thông đạo. Triệu Linh Nhi phất tay, hai bên lối đi chậu than nhóm lửa, chiếu sáng một đầu xuống dưới thềm đá. Ánh lửa rọi sáng tại tam nữ trên thân, làm cho hình ảnh của các nàng trở nên thêm phần thần bí và xinh đẹp. Chúng ta đi xuống đi. Cúc Mục Cẩm nói, âm thanh âm trung để lộ ra một tia kiên định. NBA người tiến vào thông đạo phía sau, tường đá lại chậm rãi dâng lên, đem bọn hắn cùng ngăn cách ngoại giới ra. Thông đạo rất dài, 10 phần ẩm ướt, Kim Sảo tinh tường nghe được tiếng nước chảy, tựa hồ đến từ đỉnh đầu. Tại trên đỉnh đầu chúng ta là phường thị rãnh thoát nước mương. Trước đây chủ nhân tu kiến phường thị lúc, lưu lại đầu này thầm nghĩ. Coi như lợi hại hơn nữa cao thủ dùng thần thức dò xét, cũng không khả năng nghĩ đến cống rãnh phía dưới còn có một đầu thầm nghĩ. Trước đây nếu không phải chủ nhân nói cho ta biết, ta đều không biết Nhạc Lâu phía dưới còn có con đường như vậy. Cúc Mục Cẩm cảm thán nói. Âm thanh âm trung mang theo một tia kính nể. Chủ nhân và sư tôn luôn mưu tính sâu xa. Triệu Linh Nhi cũng nói, âm thanh của âm trung phát ra một tia sùng kính. Ba người chậm rãi tiến vào một tòa dưới mặt đất đại sảnh, trong sảnh tràn ngập một cỗ phân vi âm trầm, để cho người ta không rét mà run. Đại sảnh nội bộ lộ ra dị thường quỷ dị. Thế kia, liệu Lam Hoa Ảnh chỉ đang nghi ngờ chúng ta đang khai quật linh quang à? Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, nếu thật sự có nghi ngờ này, chỉ sợ trước hết phải niêm phong thiên hạ tận đáy vực, cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng. Hiện tại tông môn chắc chắn chỉ là cảm giác có vấn đề, có thể là do có người khai thác linh thạch, họ e rằng không ai chắc chắn. Lý Hạo Hãn sắc mặt nghiêm túc. Hắn đi qua lại trong đại sảnh trước khi nói, còn tốt hơn nếu ngươi báo cáo vụ này. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ ngừng khai quật và không hướng đến việc chuyển vận kim loại tính linh thạch trên thị trường. Lúc này, ngũ độc môn đã có nghi ngờ, việc chuyển vận linh thạch ra ngoài chắc chắn là đang tìm kiếm sự tử vong. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười cười, cũng không có phụ họa, hiển nhiên là có ý kiến không giống. Đúng lúc này, đón khách đại sảnh sau tấm bình phong đi ra một người đàn ông, người này mang theo mặt nạ sắt, người mặc áo đen. Hắn thân hình cao lớn, khí thế khinh người, để lộ ra một cảm giác uy nghiêm. Nhìn thấy người mặt sắt, vô luận là Lý Thủy Đạo vẫn là Lý Hạo Hãn, đều rối rít hành lễ, biểu đạt ra đối với hắn tôn kính. Miễn lễ. Người mặt sắt phất phất tay nói. Chỉ thấy hắn đi đến Lý Hạo Hãn trước mặt, lấy giọng thuyết phục nói. Phía trước chúng ta có một con đường dẫn đến thị trường vận chuyển kim loại tính linh thạch, nhưng bây giờ đột nhiên bị ngừng lại. Sau 3 năm, tỷ lệ lưu thông kim loại tính linh thạch trở lại bình thường. Điều này khiến cho người ta càng nhiều hoài nghi về ngũ độc môn. Vì vậy, chúng ta cần tránh việc linh thạch tiếp tục rò rỉ ra ngoài. Chỉ là cần thay đổi con đường, phụ thân dạy phải. Lý Hạo Hãn một mặt xấu hổ nói. Ngươi lần này đi tìm xương rồng Thái Tuế. Người mặt sắt quay đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo, dò hỏi. Lý Thủy Đạo nhìn thẳng vào và trả lời. Đúng vậy, ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của môn phái để đi tới những dãy núi xa xôi, tìm kiếm xác ướp của rồng thái tử. Người mặt sắt gật đầu, thỏa mãn nói. Rất tốt, vật này ta cũng cần. Nếu ngươi tìm được, hãy thông báo cho ta biết ngay. Ta sẽ trọng thưởng ngươi. Nhớ rằng, khi đến tông môn kia, ngươi phải nói là không tìm thấy vật này, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch, Lý Thủy Đạo lúc này tỏ thái độ. Rất tốt, người mặt sắt gật đầu một cái, lộ ra cực kỳ hài lòng. Cái kia, tiền bối ơi, ta có một yêu cầu quá đáng, mong rằng tiền bối sẽ đáp ứng. Lý Thủy Đạo cung kính địa nói. Người mặt sắt sảng khoái hồi đáp, ngươi nói đi. Lý Thủy Đạo hít một hơi sâu, sau đó tiếp tục nói. 10 năm trước, tại lãnh nguyệt hoa bí phủ, ta và Tuyết Nhi đã chiếu nguyệt cổ tỉnh trong 180 khỏa nhất giai thượng phẩm huyết hồn châu. Bây giờ khi nhớ lại, đã tấn cấp trở thành nhị giai linh tài thái âm huyết hồn châu, ta muốn lấy toàn bộ để luyện chế đan dược. Người mặt sắt trầm ngâm chốc lát, rồi nói ra. Ngươi dự định luyện chế thái âm băng hàn đan? Lý Thủy Đạo gật đầu và giải thích. Công pháp của tôi hướng tới thái âm thuộc. Tham, ngươi muốn giấu nó đi, như cách ngươi giấu bí mật của mình. Cúc Mộc Cẩm giải thích đạo. Kim Sảo quần áo dù bị độc trùng xé nát, nhưng nàng giày vẫn còn nguyên tại, chủ nhân liền giấu chìa khóa ở bên trong giày. Nàng rút trụy thủ ra, máu đỏ nhện bò tại trên chuôi đao, tựa như một khỏa khảm nạm nhện bảo thạch. Tiếp đó, Kim Sảo đem trụy thủ cắm lại giày bên trong, phủ thêm màu đen áo khoác. Hai người cùng nhau rời đi. Đi về trên đường, Kim Sảo có thể rõ ràng cảm nhận được Cúc Mộc Cẩm trên người có một cỗ cùng mình tương tự huyết khí sức mạnh. Nàng ý thức được mình và sư phó một dạng, cũng có toàn cơ máu độc. Chẳng lẽ sư phó cũng là thông qua tương tự phương thức lấy được sao? Kim Sảo hồi tưởng lại kinh khủng kia giường đá, cái kia gò bó nàng không thể động đậy cấm sức mạnh, còn có mấy lấy vạn kế chui vào thân thể độc trùng, cùng với đến từ linh, nguyên thủy máu độc tinh hoa. Hết thảy phảng phất là cảnh tượng trong mộng. Nhưng trong bụng cảm giác nóng rực thời khắc nhắc nhở lấy Kim Sảo, đó cũng không phải mộng. Thân thể của nàng đã có toàn cơ máu độc, cái này không tầm thường sức mạnh. 004 là 9 cái trong nữ hài thứ nhất, nắm giữ huyết nhện, đồng tham cùng toàn cơ máu độc nhân. Từ hôm nay trở đi nàng đã có thể được xem là một cái nữ tu, mà lại là độc tu. Anh Cúc Mộc Cẩm không vội vàng dạy công pháp cho nàng, mà để nàng thích ứng với sức mạnh mới mà nàng vừa có được. Bên người 8 cái nữ hải đều nàng là sư tỷ, nhường 004 có chút không biết làm sao. Sư tỷ, đêm qua ngươi đã trải qua những gì để trở thành một bậc thầy sửa độc đáo như vậy? Ánh mắt 005 sáng lên, khuôn mặt rạng ngời đầy hoài bão và tò mò. 004 nhìn qua nàng, mắt trung thiểm quá nhất ti mê mang cùng bất an. Thẳng đến lúc này, 004 nhớ lại đêm qua tràng cảnh, vẫn như cũ phảng phất giống như trong mộng. Giống như tế đàn vậy giường đá, 7 cái chất đầy độc trùng độc chậu đồng, vạn độc xuyên tim dày vỏ. Tại nguyên thủy máu độc tinh hoa nhập thể lúc nháy mắt, thân thể của nàng cảm nhận được trong nháy mắt bị xé nứt đau đớn. Ngay khi nàng ấy nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được thêm nữa, một lực lượng kỳ lạ tràn vào cơ thể của nàng ấy. Tính mạng của nàng bị đe dọa một lần nữa, cảm giác này không thể diễn tả bằng lời. Phần thân thể và linh hồn của nàng đã trải qua một cuộc biến đổi. 004 dừng lại một chút, nhớ lại cái kia buổi tối tình cảnh, căn bản vốn không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười nói với nàng. Đi ngươi sẽ biết, đến lúc đó thả lỏng một chút, mặc dù ngay từ đầu rất đau, đằng sau liền thư thái. Vào ban đêm 005 được bảo sớm tắm rửa. Nàng thay đồ mỏng như cánh ve, phủ thêm một lớp áo đen và cùng Mục Cẩm Hòa Triệu Linh Nhi đi đến căn phòng lớn đầy bí ẩn. Một tháng qua kêu danh nữ tử, tất cả đều nắm giữ toàn cơ máu độc cùng với huyết nhện đồng tham. Cúc Mộc Cẩm bắt đầu, người một bên tắm kiểu uyên ương, một bên tằng tịu với nhau mà nói nuốt xuống. Đường chủ Tả Trung Tú là một người tàn bạo, giết người như thay áo, phụng dưỡng người như vậy bên trên, liền như là người hổ lộng lẫy, tùy thời có thể cẩn thận từng ly từng tí. Vì có khả năng sống lâu dài, Trương Tiểu Sơn rõ ràng cần phải biết thời điểm phù hợp để trò chuyện và hành động tùy theo hoàn cảnh. Mặc dù có thể không bằng ai ở khía cạnh tình báo, nhưng trong lĩnh vực này, anh ta chắc chắn là số một. Tả Trung Tú đối với vị kia, Hà Cô Nương rõ ràng có ý định. Trương Tiểu Sơn rõ ràng chính mình tốt nhất vẫn là không cần nhiều lời, không nên gây chuyện sinh sự. Hắn thông minh lựa chọn giữ yên lặng, không còn nhắc đến ngoài cửa sổ nghe được sự tình, mỉm cười nói. Nếu như Hà Cô Nương có bất kỳ nhu cầu, các ngươi đều phải trước tiên thỏa mãn. Nếu như không cách nào lập tức thỏa mãn, đều phải mau chóng cho ta biết. Trương Tiểu Sơn cung kính địa hồi đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Hôm sau, Trương Tiểu Sơn chủ động tới đến Mây Xanh Lầu, gặp được Hạ Nhược Tuyết Hòa Lý Thủy Đảo. Hạ cô nương, luyện đan đường bên kia đã liên lạc xong, ngài có thể đi trực tiếp. Trương Tiểu Sơn khẽ cười nói. Hạ Nhược Tuyết cảm kích nói, cảm ơn ngươi, ngoài ra, ta còn nghĩ gửi một phong thư. Trương Tiểu Sơn trả lời. Đường chủ thông báo. Hạ cô nương có thể nêu bất kỳ yêu cầu nào. Hạ Nhược Tuyết cười nói, vậy xin đa tạ rồi, ta trước tiên mang theo huynh trưởng đi luyện đan thất, sau đó lại đi gửi thư. Có thể, tuy nhiên vào buổi tối, Trương Tiểu Sơn mời hạ cô gái đi dự lễ trao giải Ngân Tuyết Thành. Hạ cô gái đi đúng giờ, Hạ Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu. Một lát sau, hạ cô nương, Lý Đạo Hữu, đây chính là con đường luyện đan, Trương Tiểu Sơn chỉ vào kiến trúc phía trước và nói. Trước mắt kiến trúc đại môn rộng mở, cửa phòng chính giữa để một tòa lò luyện đan to lớn. Hạ Nhược Tuyết hỏa, Lý Thủy Đạo đi theo. Trương Tiểu Sơn vào luyện đan đường, một cỗ mùi thuốc nồng nặc phát ra khiến người ta cảm thấy sảng khoái và tươi mới. Trương chấp sự. Còn có hạ cô nương, vị này là ai? Một cái trưởng quỹ đi ra, gặp người đánh liền gọi. Tuy nhiên hắn thấy Lý Thủy Đạo có vẻ lạ lẫm một chút, dù sao Trương chấp sự cũng không nói rõ về người này. Trương Tiểu Sơn ngay lập tức giới thiệu. Đây là Lý Đạo Hữu, chính là hạ cô nương. Huynh trưởng. Hai vị mau mau mời đến. Địa hòa phòng đã chuẩn bị xong. Luyện đan đường trưởng quỹ nhất định đem bọn hắn đưa đến một gian rộng rãi sáng ngời luyện đan thất. Đạo mặt mỉm cười, không làm giảng giải. Vô luận ở nơi nào cũng là mạnh được yếu thua, căn bản không cần hướng những thứ này tù phạm trổ tài miệng lưỡi chi tranh, vừa mới mình một đao chính là tốt nhất giảng giải. Lý Thủy Đạo thể hiện sự uy nghiêm với một cây đao phía sau, ba tên tù nhân tự nhiên lùi về sau theo bản năng, ánh mắt của họ chuyển hướng và trước tiên lao ra để chạy trốn. Phải biết một khắc trước bọn hắn còn đưa ra vây quanh, cầm xuống. Trương Nguyên Đạo lại nở nụ cười, lần này trong tươi cười không còn ánh u lạnh lẽo như trước, mà thay vào đó là sự nịnh nọt hơn. Tất nhiên, đạo hữu đã chém giết Liễu Vạn Khải Thịnh, vậy nên ngươi có tư cách thay thế vị trí của hắn, vùng đất này bây giờ là của ngài. Lý Thủy Đạo mắt sáng lên, dò hỏi. Các ngươi phân chia lãnh địa. Không dối trá đồng đạo, chúng ta tu vi cổ cũng không yếu, tự nhiên muốn phân chia lãnh thổ để ngăn ngừa đấu tranh và hỗn loạn. Trương Nguyên Đào cười giải thích đạo. Ở đây trừ Liễu Sa Trùng động rộng rãi, còn có cái nào động rộng rãi? Lý Thủy Đạo tò mò dò hỏi. Không dối gạt đạo hữu, chỗ này cấm đoán lao ngục gọi là chữ Thiên Huyền Huyệt, chính là dưới mặt đất vực sâu nhất cấm đoán lao ngục. Rời đi lao ngục lối ra duy nhất chính là hầu miệng. Hầu miệng bị một mặt thiên quân bia đá chặn lấy, chúng ta tương đương với bị chôn sống dưới mặt đất. Trương Nguyên Đạo nói đến đây mặt lộ vẻ mấy phần bi thương chi sắc, sau đó tiếp tục nói. Cho dù có năng lực đem thiên quân bia đá rời, bên ngoài còn có một cái tam giai thủ vệ, coi như chúng ta cộng lại cũng không đủ mình hắn giết. Trương Nguyên Đạo nói đến đây, cầm trong tay một cây gậy lìa thạch nhũ, tại bằng phẳng đất cát bên trên vẽ một vòng tròn. Nơi này chính là hầu miệng, ra vào lao ngục cửa ra duy nhất, hầu miệng phía dưới là tràng đạo. Trương Nguyên Đào dọc theo hầu miệng một mực vẽ lên một đầu cong cong xoay nữ dây dài. Tràng đạo bên trong có rất nhiều hang động nhỏ, số lượng đến mức khó có thể tính toán. Trương Nguyên Đào đứng tại tràng đạo, xung quanh là những hang động rậm rạp chẳng chịt. Lý Thủy Đạo gật đầu, sau khi giết Liễu Vạn Khải Thịnh, anh ta quyết định tìm một hang động đá vôi nhỏ tương tự để luyện chế pháp khí. Bây giờ, việc hắn trở về con đường cũ cũng gặp một chút khó khăn, dù cho loại hang động đá vôi nhỏ này thực sự rất nhiều. Dọc theo con đường có 5 hang đá lớn, theo thứ tự là ngũ đại cao thủ lãnh địa. Cái này sao biển động rộng rãi, chính là vùng đất Vạn Khải Thịnh. Trương Nguyên Đào giải thích đạo. Hắn cũng là ngũ đại cao thủ một trong. Lý Thủy Đạo kinh ngạc hỏi. Trương Nguyên Đào gật đầu nói. Lý Thủy Đạo không thể nhịn được cười khi nhìn xuống vực sâu đen thui, bởi cô đã có một dự đoán chính xác. Bất quá cũng không thể quá mức khinh thị, nói đến Vạn Khải Thịnh, thực lực hay là không kém, nếu không phải quá mức khinh địch, hư chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Dầu nói, Thương Hải Tang Điền à, bên ngoài có thể đã trôi qua nhiều năm rồi, không biết tiền bối ở chỗ này nhốt bao lâu? Lý Thủy Đào cẩn thận hỏi, ở đây tối tăm không có mặt trời, ai có thể biết được xuân hạ thu đông? Lão Phu sớm đã không còn tính giờ. Lý Thủy Đào tò mò vấn đạo, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Người kia lặng lẽ suy tư một chút, sau đó nói chậm rãi. Lão Phu gọi là Vạn Khải Thịnh, ngươi đã hồi phục hoàn toàn, hãy đi cùng ta. Lý Thủy Đạo đứng dậy, cảnh giác vấn đạo, đến đó. Đi đất cát. Vạn Khải Thịnh giải thích đạo, đi đất cát làm cái gì? Lý Thủy Đạo tiếp tục dò hỏi. Tiểu tử ơi, ngươi nói quá nhiều, ta cho ngươi đi, ngươi liền đi. Không muốn uống rượu thì đừng uống, uống rượu phạt. Vạn Khải Thịnh vừa nói xong đã dẫn đường phía trước. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc rồi bước theo hướng tĩnh mịch vào huyệt động. Rất nhanh bọn hắn liền đã đến một cái to lớn động rộng rãi. Trong động đá vôi không chỉ có bóng loáng đất đá, cũng có nhỏ vụn đất cát, hạt cát giống như ngân huy đồng dạng, vậy mà tản ra ánh sáng lóa mắt hoa, đất cát như biển, đất đá như cầu. Đi, đi, đem bàn tay tiến trong cát. Vạn Khải Thịnh lấy mệnh làm giọng điệu nói. Hà hà, người nói luồn vào đến liền luồn vào đi. Lý Thủy Đạo cười lạnh nói, cái này coi như không phải do ngươi. Vạn Khải Thịnh bộ mặt dữ tợn nhào về phía Liễu Lý Thủy Đạo. Băng thiềm hàn khí. Một cỗ băng lãnh khí tức từ trên người hắn tản mát ra, nhanh chóng lan tỏa, tạo thành một tường băng màu lam, ngăn chặn được sự tấn công của Liễu Vạn Khải Thịnh. Bóng đen xả tình. Vạn Khải Thịnh giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng trượng vừa nhấc lên, ngay lập tức xuất hiện trăm đầu rắn độc màu đen hư ảnh, hướng Lý Thủy Đạo đánh tới. Lý Thủy Đạo toàn lực ngăn cản, thân thể của hắn bị rắn độc hư ảnh quấn quanh, răng độc điên cuồng cắn lấy hắn. Tuy nhiên băng thiềm ngạnh khí công đã khiến lực phòng ngự kinh người, rắn độc hư ảnh không thể tạo thành tổn thương thực chất đối với hắn. Nhưng mà Lý Thủy Đạo trong tay không có kiếm, tiến công thiếu thốn, chỉ nói phòng ngự, thủ lâu tất thua. Bành! Vạn Khải Thịnh một cái, liền đem Lý Thủy Đạo đánh bay, mặc dù không có phá phòng ngự của hắn, nhưng lại để cho hắn trực tiếp đánh bay. Lý Thủy Đạo ngã xuống tại xa trên mặt đất, hắn ban đầu nghĩ rằng sẽ nhanh chóng chìm vào cát, nhưng không ngờ rằng hắn lại không bị chìm xuống. Thứ này không phải lưu xa cạm bẫy. Lê Lý Thủy Đạo nghi hoặc thời điểm, đất cát chỗ sâu trong nháy mắt chui ra một đầu côn trùng, cắn một cái vào Liễu Lý Thủy Đạo cơ thể. To lớn băng vòng nổ tung, ân thuệ đạo, băng thiềm ngạnh khí gồng trực tiêm. Tồn tại của quá nhất thông qua phương thức phát giác của Liễu Lý Thủy Đạo. Là nhiệt cảm ứng sao? Lý Thủy Đạo nghi ngờ trong lòng. Hắn hồi tưởng lại việc rơi xuống đất cát trong tình huống đó, lúc ấy trên người hắn bao phủ bởi không khí lạnh buốt của băng thiềm. Tại hắn hung hăng đâm vào liễu sa trên mặt đất mới gây nên liễu sa trùng phản kích. Mà Vạn Khải Thịnh từ mặt cát phía trên, lúc bay qua, liền bị ba đầu sao biển tập kích. Lý Thủy Đạo dưới chân không ngừng tiến tới, từ từ lại gần. Cái kia sao biển cuối cùng xác nhận rằng có một sinh vật đang đến gần nó, cách khoảng 2 mét, sao biển liền bắn vào Liễu Lý Thủy Đạo với sức mạnh và tốc độ kinh ngạc. Cái kia sao biển tốc độ kinh người, giống như một đem phi đâm mà đến lợi kiếm. Lý Thủy Đạo thi triển ra thực cốt kiếm chỉ, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đâm về sao biển, đưa nó đầu đánh chật. Sau đó, hắn cấp tốc bắt lấy liễu sa trùng đầu, một cái tay khác duỗi ra, không chút do dự, nhổ liễu sa trùng hai khỏa dài nhỏ răng. Tại lãnh nguyệt Hàn Sơn, kiếm ý phía dưới, Lý Thủy Đạo ra tay vô cùng tinh xảo, nhẹ nhàng liền nhổ sạch hai khỏa răng. Trong suốt răng nanh rơi xuống đất, sao biển lần nữa đã biến thành một đầu không có răng, vô hại và mềm trùng. Lý Thủy Đạo trực tiếp bắt đầu thôn thả sao biển, đưa nó vào miệng của mình và ăn như gió cuốn. Sao biển ăn thịt người, người ăn sao biển, đây là một hồi tàn khốc tuần hoàn. Rất nhanh. Lý Thủy Đạo thôn phệ bốn ngôi sao biển, cả bọn chúng túi độc cùng một chỗ nuốt vào bụng. Hắn vỗ vào bụng một cái, cảm giác như có chút ăn không tiêu, nhưng lại ăn xuống liền và tuyệt đối không thể ăn được. Bây giờ, trên mặt đất chỉ còn lại Liễu Vạn Khải Thịnh, trăm ngàn lỗ thủng thi thể, cùng với tám cái ước chừng có ngón trỏ dài sắc bén trong suốt răng. Lý Thủy Đạo đem cái này tám cái nhỏ dài răng nanh mặc ở trên y phục của mình, tiếp đó nhìn chăm chú lên Vạn Khải Thịnh thi thể. Hơi suy tư phút chốc, Lý Thủy Đạo quyết định lợi dụng Vạn Khải Thịnh thi thể. Hắn cởi Liễu Vạn Khải Thịnh áo tủ, đem hắn cột vào trên chân của hắn. Sau đó dụng lực đá về phía màu xám bạc đất cát. Thi thể rơi vào màu xám bạc đất cát phía sau. Đất cát cấp tốc quay cuồng lên, tàn phá thi thể cấp tốc chìm xuống phía dưới đi. Mắc câu rồi. Lý Thủy Đạo trực tiếp kéo động quần áo, lại chỉ kéo ra ngoài một cái mắt cá chân. Chân xương cốt đều bị sao biển cắn đứt, chỉ bằng nó cái kia trong suốt nhỏ dài răng. Liền tại Lý Thủy Đạo ngạc nhiên thời điểm, một cái sao biển từ đất cát bên trong bắn ra, cắn mắt cá chân, đem con này đoạn mất chân cũng kéo vào liễu xa bên trong. Nhìn xem trong tay trống rỗng quần áo, Lý Thủy Đạo một mặt im lặng. Những thứ này sao biển giống như là ẩn tàng tại xa trong đất phi kiếm, trừ khi dùng còn sống tu sĩ, không thì rất khó đưa chúng ra ngoài. Lý Thủy Đạo suy tư một chút, sau đó quyết định rời khỏi nơi này, vì biển nguy hiểm và bão táp. Trở lại lúc thông đạo, tìm một chỗ cực kỳ ẩn núp tiểu huyệt động. Thủy Đạo đưa người thứ hai Tần Phi một cước đá về phía mặt cát, nhưng không thấy câu nào dẫn ra biển. Hắn nắm lấy tay của Tần Phi, kéo hắn từ đầu hạt cát này đến đầu cát kia, lúc đó mới phát hiện ra bốn đầu thâm uyên xa trùng nhau. Bốn đầu sao biển thịt lần nữa vào bụng, vực sâu độc chám, kế tiếp là cái thứ ba Tần Phi. Hỗn thế ma vương rõ ràng đã có phòng bị, vẫn như trước không có chứng dùng gì. Ba đầu sao biển thịt vào bụng, vực sâu độc châu 11. Cái thứ tư Tần Phi. Lần này Lý Thủy Đạo rõ ràng cảm thấy tính khí động rộng rãi, tràn đầy một cỗ bi tráng chi khí. Bất quá Lý Thủy Đạo không có đi quản, hắn cứ trộm hắn. Cái thứ tư Tần Phi vẹn vẹn, chỉ câu đi ra hai đầu thâm nguyên xa trùng. Lý Thủy Đạo nhiều lần đem cái này cắt vỡ cổ họng Tần Phi đá về phía Liễu Sa Mặt. Hắn tại sao trên mặt hoàng sợ phải lăn lộn, náo ra động tĩnh thật là lớn, mới câu ra hai đầu thâm nguyên xa trùng. Càng ngày càng khó câu được. Khó trách tốt như vậy tài nguyên tu luyện, ngũ độc môn muốn bao bên ngoài cho tù phạm. Làm Lý Thủy Đạo rút ra hai đầu thâm nguyên xa trùng răng độc, hắn nghe được số lớn tiếng bước chân, hắn nắm lấy hai đầu thịt thịt sâu. Nguyên xa trùng đi tới động rộng rãi cửa ra vào, theo tràng đạo phương hướng dò xét qua đi, vận dụng hết thị lực, chỉ thấy trong bóng tối, một đám người trùng trùng điệp điệp mà đến, tốc độ bọn họ rất chậm, bởi vì bọn hắn dọc theo tràng đạo một đường đang lục soát, không buông tha, mỗi một cái có thể giấu người động rộng rãi. Đây là muốn thanh tràng. Từ tính khí dọc theo tràng đạo phản đâm đến hầu miệng, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, nhất định phải cạo chết chính mình không thể. Hảo! Lý Thủy Đạo nhìn một chút cái này sao biển động rộng rãi. Ở đây vừa vặn. Bây giờ sao biển đã bị câu quang, chỉ còn lại một chút ấu trùng. Lý Thủy Đạo quyết định đem nơi này coi như một chiến trường, để tràn ngập linh khí và tầm bổ sâu huyết nhục của tu sĩ uyên xa trùng ấu trùng, cũng như là để phản hồi đối với chúng. Rất nhanh, một số người mặc quần áo rách dưới, tay chân bị thương, khuôn mặt đầy nỗi sợ hãi của những vị tu sĩ bị đuổi đến liễu xa trùng động rộng lớn. Họ là những người bị ma vương hỗn loạn, đuổi đến tiên phòng, và họ đối diện với biển cả đầy sợ hãi, vì họ đã mất đi tay chân ở đây. Sao biển trong động đá vôi, có một người mặc áo tù nam tử, chính là Lý Thủy Đạo. Trên người của hắn áo tù mới tinh, mà những cái kia áo tù hư hại, lũ tù phạm nhìn thấy hắn lúc, không khỏi cảm thấy 10 phần sợ hãi. Một người có thể mặc quần áo mới, nhưng người dám đứng. Tại sao trùng động đá vôi bên trong, chắc chắn là ngư dân mới. Mỗi con tàu chiếm lấy vùng biển đầy rộng cũng là ác quỷ tàn bạo, tay chân của ngư dân cũng chính vì thế mà biến mất. Đi qua đi. Lý Thủy Đạo chủ động tránh ra một con đường. Những người này như được đại xá, vội vã lướt qua liễu Lý Thủy Đạo để thoát đi, dù sau lưng hỗn thế ma vương cũng đáng sợ 10 phần. Trùng nộp lên cho bọn hắn. Một người ghi chép chiến công của hắn, một người khác phát ra một chút ban thưởng, bao gồm việc giặt áo tù sạch sẽ, thậm chí còn ban cho hắn một bầu rượu. Trương Nguyên Đạo cầm quần áo vác trên vai, xách theo bầu rượu đi về phía trong bóng tối của Lý Thủy Đạo. Ở nơi này trong lao ngục, chúng ta có thể uống rượu ngon, mặc quần áo mới giả, và được coi là thượng nhân. Lý đạo hữu có chiến lực trác tuyệt, xứng đáng với việc uống loại rượu này. Trương Nguyên Đạo hai tay giơ lên cốc rượu ngon, diện mặt kính trọng nói. Lý Thủy Đạo lắc đầu và nói, không cần, hãy uống đi, ta thì hiếm khi uống rượu ở bên ngoài. À, cái kia đa tạ. Trương Nguyên Đạo lại không có lập tức uống, mà là đem rượu thu vào. Lý Thủy Đạo kỳ quái vấn đạo, ngươi vì cái gì không uống đâu? Trương Nguyên Đạo cười trả lời, cầm tới làm sinh ý, Lý đạo hữu có chỗ không biết. Cái kia mặt quỷ nấm cùng tịch mịch thảo, không chỉ ở hai cái động rộng rãi, ở trong lớn lên, cấm đoán lao ngục bất kỳ địa phương nào cũng có thể lớn lên. Chỉ là hai cái động rộng rãi đó, số lượng nhiều nhất thôi, vạn nhất có nhàn cư tu sĩ hái được mặt quỷ nấm, hoặc bưu tịch thảo. Ta cũng có thể dùng rượu ngon để trao đổi. Đây cũng là chúng ta buôn bán từ đâu tới. Các ngươi nếu không uống, liền đem rượu cho ta. Đen nhánh động đá vôi bên trong truyền ra một người khác âm thanh. Lý Thủy Đạo quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông gầy yếu thiếu cả hai tay. Từ bóng tối bước ra, ánh mắt của anh ta rất sâu như đã hoàn toàn thích nghi với bóng tối. Ngươi chẳng lẽ liền ở tại hầu miệng? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Không sai, hầu miệng chỉ có một mình ta. Nam tử kia nói. Lý Thủy Đạo nhìn thấy trên người hắn mặc sạch sẽ chiếc áo tù, cùng với ống tay áo rộng, đột nhiên hỏi, thay của ngươi sao không có? Phi, mới vừa vào lúc tới bị người chộp tới câu liễu xa trùng. Nam tử nói. Vậy ngươi còn đem ta tiến vào chuyện, mật báo cho Vạn Khải Thịnh. Lý Thủy Đạo lạnh giọng vấn đạo. Nam tử hơi sững sờ, dứt khoát và hào phóng thừa nhận. Không sai, đúng là do ta báo tin, nhưng vào lúc đó, để ta mất hai tay ngư dân cũng không phải là chuyện vô cùng quan trọng. Trương đạo hữu, mời anh uống một chén, còn dư một bầu rượu vẫn là của ngươi. Lý Thủy Đạo hào phóng nói. Hảo. Trương Nguyên Đào từ trên người lấy ra một cái tảng đá mài chén rượu cho tay gãy tu sĩ đổ đầy một ly. Rầm rầm rầm rầm, tay gãy tu sĩ một ngụm uống vào, lộ ra thư sướng đến cực điểm. Hảo, uống rượu của ngươi, nhận tình của ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Bất quá đầu tiên nói trước, chiến đấu ta lại không thể. Xin hỏi đạo hữu tục danh. Dư Dược. Hảo, kết giao bằng hữu, không cần dư đạo hữu làm cái gì. Lý Thủy Đạo hào phóng nói. Đàm động rộng rãi, Lý Thủy Đạo nhìn thấy mười mấy danh tu sĩ. Bọn hắn cầm trong tay sắc bén thạch khí. Những thứ này thạch khí cũng là đen diệu thạch chế luyện. Ta không phải là để chiến đấu. Ta mới đến từ tù phạm Lý Thủy Đạo, muốn kết giao bằng hữu với Nghĩa Vương. Lý Thủy Đạo vi vừa cười vừa nói, giọng điệu, âm trung của hắn phát ra một tia thân thiện đáng tin cậy. Ta liền là Hứa Kiếm Hùng, các ngươi bỏ đao xuống. Một cái anh vũ nam tử phất phất tay, hơn 10 người các huynh đệ đều để trong tay xuống đen diệu thạch trường đao. Chúng ta cần can đảm và rộng lớn không ngại khó khăn, tôi tin rằng chiến thắng sẽ không bao giờ thuộc về kẻ hèn nhát, Hứa Kiếm Hùng nói khi thăm dò. Lý Thủy Đạo cười và nói, Hứa đạo hữu hiểu lầm rồi, ta không phải đến để cướp, chỉ muốn cùng Hứa đạo hữu thảo luận một chút, làm sao để chúng ta có thể rời khỏi đây. Anh can đảm động rộng rãi các huynh đệ nghe xong nhao nhao nở nụ cười, tiếng cười của bọn hắn bên trong mang theo một tia tự giễu cùng bất đắc dĩ. Lý đạo hữu muốn rời khỏi đây rất đơn giản, chỉ cần đi qua miệng hang động này và đánh bại ba người tu sĩ ở đây, chúng ta sẽ có thể ra đi. Hứa Kiếm Hùng nói mỉa mai. Chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác sao? Lý Thủy Đạo tò mò vấn đạo. Không có, Hứa Kiếm Hùng lắc đầu và nói, giọng điệu âm trung của hắn phát ra một cảm xúc bất lực và tuyệt vọng. Nơi này có dưới đất có không, có hay không sông ngầm chảy dưới lòng đất, liệu có thể khai quật được không? Lý Thủy Đạo liên tục truy vấn. Hứa Kiếm Hùng lập tức rơi vào trầm mặc, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia mê màng. Lý Thủy Đạo nhìn thấy vết chai trên tay họ, cười nhẹ và nói, có vẻ như các bạn đang cố gắng khai quật đấy. Hứa Kiếm Hùng gật đầu, thừa nhận. Đúng vậy, chúng ta đang cố gắng khai quật, nhưng mà làm sao có thể đào ra được? Bên ngoài là vực sâu vạn độc, vực sâu mở miệng nằm ở ngũ độc môn. Hơn nữa, do việc khai quật quá mức gian khổ, bây giờ các huynh đệ cũng đã mất lòng tin. Lý Thủy Đạo vỗ nhẹ vào bờ vai của hắn, một mặt nghiêm túc nói, có thể đưa tôi đi xem các bạn khai quật đường hầm được không? Hứa Kiếm Hùng lưỡng lự một chút, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lý Thủy Đạo, cuối cùng anh gật đầu, được, đi theo tôi. Rất nhanh, Lý Thủy Đạo liền gặp được một mảnh đen diệu thạch khoáng. Đen diệu thạch khoáng thuộc về nhị giai linh tài, tính chất cực kỳ cứng rắn, ngạch, nếu không thì các ngươi đổi chỗ khác đảo. Lý Thủy Đạo dò hỏi. Vậy ngươi nói hướng về nơi đó đảo? Hứa Kiếm Hùng một mặt mờ mịt vấn đạo. Lý Thủy Đạo trầm mặc sau một lúc lâu nói, cái này phải dùng đến phong thủy chi thuật. Ngươi nói ứu chẳng lẽ hiểu thuật này? Hứa Kiếm Hùng ngạc nhiên vấn đạo. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Trận pháp phong thủy chi thuật, dù hắn sẽ một chút, nhưng không tinh tế, huống hồ trong tay hắn không có gió thủy la bàn, căn bản cũng không thể tìm được chính xác khai quật chi lộ. Đạo lông mày hơi nhíu, thỏa mãn gật đầu một cái, rất tốt. Chúng ta không nên đặt trọng điểm vào việc tiếp sát thủ nhiệm vụ bên trên, đó là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Ngươi muốn điều chỉnh một chút nhân thủ để tổ chức ám đường, lấy việc thu thập thông tin làm trung tâm. Thông tin phải được thu thập linh hoạt, không nên chờ đến thời điểm cần thiết mới suy nghĩ về việc thu thập. Ngươi phải hiểu rằng, thông tin cũng là một loại tài nguyên. Và trong tu hành, đó lại là một trong những tài nguyên quan trọng nhất. Ngươi có thể học hỏi cách mục cẩm thu thập và quản lý thông tin một cách hiệu quả. Đúng vậy, phu quân. Hạ Nhược Tuyết trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Đây là một cuốn sổ sách bí mật. Hạ Nhược Tuyết đưa một sấp sổ sách dày cho Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhận cuốn sổ sách và cẩn thận mở ra trang thu chi phía sau, trong đó ghi chép về việc lấy tẩy linh thạch, phe, nội dung có thể coi là bí mật cao cấp. Lý Thủy Đạo cẩn thận lật xem, nhìn lâu sau đó, hài lòng gật đầu. Rất tốt, lợi nhuận này không tồi. Ngày mai tổ chức màn trình diễn, thông báo cho họ chuẩn bị kỹ lưỡng. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, quay người rời đi. Một lát sau, Chu Hồng Linh cầm trong tay sổ sách đến đây hồi báo. Sổ sách này chính là bản kê thu chi hàng tháng của phường 3 tháng qua, không liên quan đến việc tẩy trắng nội dung. Lý Thủy Đạo cẩn thận lật xem một chút, hơi có một chút hao tổn, bất quá hao tổn cũng không nhiều. Chu Hồng Linh mặt lộ vẻ lo lắng, Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, hắn ấm giọng an ủi. Không cần lo lắng, có một chút hao tổn hoàn toàn ở hợp tình lý. Có thể Trường Kỳ đã vào được, thì không ra được, cái này Phường Thị sợ rằng phải không tiếp tục mở được, phải chăng muốn giảm bớt một chút tiền tháng, hoặc giảm bớt lợi tức chi tiêu. Những thứ này cũng không thể giảm bớt. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nói. Có thể Trường Kỳ đã vào được thì không ra được, Phương Thị cũng sẽ không đáng kể. Ngươi yên tâm, Phương Thị có khác thu vào nơi phát ra, chuyện này ngươi không cần lo lắng, bất quá chuyện này ngươi không thể lộ ra. Lý Thủy Đạo vi cười giải thích đạo, Chu Hồng Linh lúc này mới nín khóc mỉm cười. Hồng Linh, trong thời gian này, em cũng phải chịu đựng nhiều. Lý Thủy Đạo ôm Chu Hồng Linh vào lòng, vuốt nhẹ tay trên má nàng. Trong thư phòng bầu không khí dần dần trở nên thân mật. Hai người bắt đầu chia sẻ sinh hoạt và sở thích với nhau, cuối cùng chỉ còn im lặng, không một tiếng động giao lưu. Dùng đơn giản nhất, trực tiếp phương thức, truyền lại với nhau ủng hộ và tình cảm. Nghĩ về cách đối phó với hỗn thế mà vượng. Lý đạo hữu thật sự quá liều lĩnh, lỗ mãng, không chút nào theo ta thương nghị, liền trực tiếp đi tìm hỗn thế ma vương phiền phức, Trương Nguyên Đào thở dài một cái và nói. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, ta không phải đi tìm phiền phức, mà là đi bái mã đầu, kết giao bạn bè. Không ai biết được cái kia hỗn thế ma vương, thật sự là mẹ nó hỗn thế ma vương. Người này ta muốn trừ cho sướng, ta Lý không phải ai cũng phải kết giao bạn bè. Cái kia Lý đạo hữu dự định như thế nào, đem hắn diệt trừ? Dư Dược dò hỏi. Cái kia hỗn thế ma vương cũng không phải là đối thủ của ta, bất quá, hắn có một môn thần thông, có chút lợi hại. Theo Lý Thủy Đạo giảng thuật, Trương Nguyên Đào cùng Dư Dược đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, rõ ràng bọn hắn cũng là lần đầu nghe nói có thể cho người mượn công lực yêu hóa chi thuật. Dựa theo Lý Đạo Hữu lời nói, muốn phá này bí thuật liền phải trước tiên gạt bỏ hỗn thế ma vương một đám tần phi, Trương Nguyên Đào phân tích nói. Không sai, Lý Thủy Đạo gật gật đầu nói. Nghe Trương Nguyên Đào hòa Lý Thủy Đạo, ngươi một lời ta một lời, Dư Dược đột nhiên mở miệng nói. Trương Đạo Hữu, từ khi ta vào lao ngục đến nay, liền một mực tại hầu miệng phụ cận bồi hồi, cái kia tính khí động rộng rãi ta chưa bao giờ đi qua. Trương Đạo Hữu kinh thương đi thiên hạ, không biết là như thế nào, thông qua cái kia tính khí động rộng rãi. Nghe nói như thế, Lý Thủy Đạo lúc này uống rượu che giấu lúng túng. Cái này Dư Dược thực sự là cái nào ấm, không nên xách cái nào ấm. Còn có thể làm sao qua? Nhất định là chịu một gậy đã vượt qua. Không thể đánh lừa hai người. Việc thông qua tinh khí động rộng rãi chính xác rất khó. Chỉ cần chờ đến lúc ma vương kia đang làm việc. Sau đó, dựa vào kỹ năng tuyệt vời của mình, chúng ta hai người kia sẽ có thể vượt qua vì họ là những người tin tưởng đồng tham, có thể di chuyển mà không gây ra tiếng động trong không gian rộng lớn. Trong khi ta, khi tu hành như một con ếch, có thể sử dụng kỹ năng của mình để tránh thoát khỏi trở ngại khó khăn này. Lý Thủy Đạo để ly rượu xuống, biểu lộ không vui, không buồn. Nào có thể đoán được Dư Dược kinh hỉ nói, nguyên lai Trương Đạo Hữu cũng là con cóc đồng tham, thực không dám giấu giếm, ta cũng là con cóc cùng cơm. Nghe đến đó, Lý Thủy Đạo lúc này nói, nguyên lai hai vị cũng là con cóc đồng tham, vừa vặn có thể trao đổi lẫn nhau. Lời vừa nói đang trung tâm ý với Dư Dược, chỉ nghe hắn tiếp tục. Nếu Trương Đạo Hữu đồng ý, hãy cho ta mượn Thiên Con Ếch di chuyển truyền thủ. Ta sẵn lòng trao bí thuật Thiên Connect mây mắt như là sự trao đổi. Trương Nguyên Đào mắt sáng lên. Ngươi ở đây trong hang động có thể nhìn thấu hắc ám, toàn dựa vào Thiên Connect mây mắt à? Dư Dược gật gật đầu chính là, ta xem chuyện này có thể đi. Lý Thủy Đạo lúc này tác hợp, Trương Nguyên Đào cũng gật đầu một cái. Cái trong mắt đều thiểm quá nhất ti vui sướng, Lý Thủy Đạo mím môi, khẽ cười nói, Lang Huynh, sự trợ giúp của ngươi thực sự rất kịp thời. Với việc lớn của tông môn, ta không muốn trì hoãn thêm nữa, xin lang trang chủ để ngươi có thể tiễn đưa chúng ta tới Ngân Tuyết Thành ngay bây giờ. Lang Chim Bằng mỉm cười gật đầu, lúc này gọi tới một cái áo đen thuộc hạ, phân phó hai câu sau đó. Áo đen thuộc hạ ôm quyền đối với hai người nói, hai vị quý khách xin mời đi theo ta. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết hành lễ nói, lang trang chủ, chúng ta xin cáo từ trước, hai vị khách khí. Cái kia áo đen thuộc hạ mang theo hai người tới thú cột. Tại thú cột bên trong chọn lựa một đầu thần tuấn tuyết vực thần ưng. Con thần ưng này có lông vũ trắng như tuyết, ánh mắt sáng ngời huyền bí, chính là loài chim hiếm cực khó bắt gặp. Ngày đó bằng sơn trang tu sĩ nhảy lên tuyết vực thần ưng trên lưng, nhẹ nhàng vỗ tuyết ưng cõng. Tuyết vực thần ưng dương cánh bay lên, xông phá tầng mây, xuyên qua hàn phong, hướng về Ngân Tuyết Thành phương bay đi. Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết điều khiển độn quang đuổi theo. Bọn hắn đang bay trên không, cảm nhận được gió lạnh thổi qua, phong cảnh trước mắt dần trở nên rộng lớn và hùng vĩ. Cánh đồng tuyết bao la và dãy núi uy nghi dưới chân bọn hắn nhanh chóng lướt qua, rừng rậm hoang sơ và những tảng đá kỳ lạ xen lẫn vào nhau. Mây mờ trên vùng núi rộng, ít người qua lại. Ba người bay suốt ba ngày ba đêm, vượt qua cánh đồng tuyết bao la, và rồi họ phát hiện ra một khu rừng nguyên sinh hoang sơ trong lòng núi sâu thẳm. Họ tình cờ gặp được một tòa thành tiên. Đây chính là Ngân Tuyết Thành. Ngân Tuyết Thành nằm trên đỉnh núi, với kiến trúc tinh xảo xen kẽ vào nhau và mái nhà toàn màu trắng như tuyết. Rima người hạ xuống quảng trường trung ương. Tuyết ưng các ngay tại quảng trường trung ương cùng thú cột xây ở cùng một chỗ. Lý Thủy, Đạo Hòa, Hạ Nhược Tuyết cùng trời bằng sơn trang các tu sĩ cáo biệt, sau đó liền dạo bước trên con đường phồn hoa. Bên trong tòa tiên thành có hai loại phân biệt rõ ràng trang phục. Một loại người mặc áo dài da dê màu tươi đẹp, đầu buộc khăn, trên người còn đeo chuỗi trang sức, phát ra vẻ hoang dã và tự do, chính là người thường gặp trong trang phục của Thảo Nguyên. Mà mặc trên người thật dày da cừu thì còn lại là nguyên mãng người trang phục. Đương nhiên, giống như Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết như vậy, người mặc cẩm y cũng không phải số ít. Ngân Tuyết Thành thực sự là danh bất hư truyền, với vẻ phồn hoa lộng lẫy, khiến mọi người đều kinh ngạc và sợ hãi. Hạ Nhược Tuyết nói trong lo sợ. Lý Thủy Đạo Vi cười gật đầu, mắt trung thiêm quá nhất ti chờ mong. Trong tòa thành này có cửa ngầm. Hạ Nhược Tuyết, ánh mắt lóe lên, tó đã nhìn thấy cửa ngầm dấu hiệu, bên trong chủy thủ, trở tay cầm nắm chủy thủ, từ phía sau hắn một đao thọc vào. Rất nhẹ nhàng. Chủy thủ thật sự rất sắc bén, một đao này trực tiếp đâm vào thận. Núi kia tặc rõ ràng thân tử nhất rung động, ý hắn nhận ra cái gì, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Kim Sảo. Sau đó, hắn gọi đứng lên, tiếng kêu kia giống như là đang khóc, đang cầu xin tha. Kim Sảo không hề định bỏ qua, cổ tay nàng dùng sức mạnh nhẹ nhàng từ phía sau lưng của hắn, trượt đến phía trước, trực tiếp vào cái vòng cắt. Một đao này lay, ruột thận đều bị thiết rõ ràng. Núi kia tặc phát ra tiếng kêu thê thảm, đó là trước khi chết thê thảm nhất kêu rên. Kim Sảo còn không định bỏ qua cho, nàng tại bùn đất thôn vốn chính là thuộc về rất dã nữ hải, rút chủy thủ ra lại đâm. Một đao, hai đao, ba đao. Đao đao tiên huyết văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang dội sách sơn lâm. Cách đó không xa, một cái sơn tặc đang cởi hết nữ tử quần áo, sách súng vừa định làm việc, liền nghe được đồng ngươi tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn ngẩng đầu trái phải nhìn chung quanh. Nháy mắt sau đó, hắn chỉ cảm thấy ngực một cái lạnh. Cúi đầu nhìn thấy một cây chuyền đã cắm sâu vào ngực hắn, đâm rách trái tim của hắn. Vừa mới cái kia nhìn như nhu nhược nữ tử, lúc này vậy mà đối với hắn, lộ ra mỉm cười tàn nhẫn. Bọn sơn tặc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Rõ ràng rút ra, giấu giếm chủy thủ, đánh giết sơn tặc nữ nhân, không chỉ một hai cái. Cứ việc có chút sơn tặc đã được như ý, nhưng ở sống chết trước mắt, bọn hắn đối với mấy cái này nữ nhân, đã không nhắc lên được nửa điểm hứng thú, sớm đã mất đi hứng thú. Bất quá, khi bọn sơn tặc lấy lại tinh thần, phát hiện đám này, nữ nhân bất quá là dùng ngầm tại giày bên trong chủy thủ giết người, mỗi cái giận không kìm được, nhấc lên đại đao, liền muốn đem các loại nữ nhân chặt thành thịt nát. Vừa mới còn phấn khích phản đối các phụ nữ, bây giờ mọi người đều nắm chặt nhau, đối diện với một bọn lang thang như hổ sơn tặc, dường như không có ai phản đối. Ha ha, một đám con mụ kiều, các ngươi xem mình cầm cái gì, muốn chém người phải lên mặt đao. Sơn tặc thủ lĩnh cầm một thanh cương đao, mặt nhe răng cười nói. Đúng lúc này một nữ nhân phóng ngựa mà đến, tay nàng nắm một thanh như đồng môn tấm lớn như vậy đao, đại đao vung chạm, một đao liền đem thủ lãnh kia chặt thành hai nửa. Giá, những thứ khác, chúng ta không biết. Triệu Linh Nhi gật đầu, thỏa mãn nhìn vào 004, sau đó tiếp tục nói. Tất cả chúng ta đều nhớ rằng, mục đích của việc ám đường khóa thứ nhất chính là để ẩn tàng, giống như một loại trụy thủ giấu đi. Chỉ khi ra tay giết người trong nháy mắt mới có uy lực. Nếu không chủy thủ ở đâu cũng không thể nhanh nhẹn như vậy. Triệu Thư Thư, chúng Tề Thanh trả lời. Triệu Thư Thư, chúng ta lúc nào mới có thể tu hành? 005 vội vàng dò hỏi. Triệu Linh Nhi lườm nàng một cái, khẽ cười nói, đừng vội vàng, chỉ trong một tháng, các ngươi đều có thể bắt đầu hành trình tu luyện. Bây giờ, trước hết, hãy đi cùng ta đến Thiên Trì Phương Nhạc Lâu để gặp một chút. Mục Cẩm 002, vì có người ngoài ở đây vào thời điểm này, chúng ta không nên bàn luận về việc tu luyện, cũng không nên đề cập đến chuyện ám đạo. Minh bạch, nữ tề thanh nói, ánh mắt của các nàng phản ánh sự chờ đợi và hưng phấn cho tương lai. Đúng lúc này, đám người gặp được thiên triều Phương Đại Môn, to lớn và hùng vĩ, tản ra không khí trang nghiêm tức. Mấy đạo sĩ canh giữ ở cửa lớn, kiểm tra tất cả mọi người. Triệu Linh Nhi dẫn theo cửu danh nữ tử tiến đến cửa, người bảo vệ quay về phía họ và ôm gấp nói. Cô Triệu, họ là ai? Triệu Linh Nhi mỉm cười nói, bọn họ là thần mộc thành phái tới thị nữ. Cửu danh nữ tử cùng kêu lên hành lễ, cung kính địa nói, công tử, chào người. Tu sĩ lúc này cho đi các nàng, tiếp lấy một nhóm 10 người đi tới nhạc lầu. Triệu Linh Nhi đưa theo 9 người đến gặp Cúc Mục Cẩm, người mặc một bộ áo trắng tơ lụa, đang ngồi khải đàn tranh. Âm nhạc tinh tế của cô khiến lòng người xao xuyến, giống như dòng suối trong núi êm đềm chảy qua. Nói xong sau đó, cửu danh nữ tử đứng tại Cúc Mục Cẩm trước mặt, theo thứ tự tự giới thiệu. 004-005-006-012 Gặp qua Cúc Phu Tử. Các nàng cùng kêu lên nói, Cúc Mục Cẩm gật gật đầu, khẽ cười nói, nếu có người ngoài ở tại, hay là muốn báo tên của mình? Tuân mệnh. Chúng nữ tề thanh trả lời. Các ngươi một đường mệt nhọc khổ cực, trước tiên liên hoan à. Nhạc lâu hậu viện có một cái phòng tắm, nước suối rơi rất êm dịu vào ao, ao nước trong nhìn thấy đáy thanh tịnh. Nhạc lâu đầy sảnh. Một bàn đồ ăn phong phú đã được bày trên bàn, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa, khiến người ta không thể kiềm chế được sự thèm thuồng. Cúc, Mộc, Cẩm, Hòa, Triệu, Linh Nhi cũng đến, các nàng ngồi xuống cùng nhau và bắt đầu thưởng thức bữa yến bất ngờ này. Đồ ăn tinh mỹ tuyệt luân, so với các nàng tại Thần Mộc Thành, ăn đồ ăn tinh xảo gấp trăm lần. Chúng nữ ngồi vây chung một chỗ, cười nói nhẹ nhàng, hưởng thụ lấy cái này tốt đẹp, chính là thời khắc. Các nàng dùng cơm lúc trao đổi với nhau kinh lịch cùng cảm thụ, chia sẻ, lấy đối với tu hành chờ mong cùng ước mơ. Một bàn này phong phú đồ ăn, không chỉ có lấp đầy bụng của Đoạn, Ngũ Độc Môn, tất cả tam giới tu sĩ đều là thành viên của tứ đại gia tộc. Vì vậy, không ai coi thường Lâm, Đinh, Tần, Tê Giải, vì họ cũng chắc chắn thuộc về tứ đại gia tộc. Ngũ Độc Môn tu sĩ chỉ có thể quan sát Ngũ Độc Thánh Điện khi ở trong tứ đại gia tộc, còn tiểu gia tộc tu sĩ, dù có công huân cao hơn nữa cũng vô ích. Mà Ngũ Độc Thánh Điện tác dụng chỉ có một, nhường tam giai tu sĩ hư cảnh vào ở càng nhiều ngũ độc đồng thảm. Trước đây, Lý Thủy Đạo tấn cấp nhị giai, khi nhìn thấy cái kia như mộng, như ảo, thế giới chính là cái được gọi là hư cảnh. Khi tu sĩ từ cấp tấn cấp đến cấp 3, thời điểm hư cảnh sẽ đem hóa tác nhất cái nhẫn không gian đặt vào trong cơ thể con người, do đó được xưng là nạp hư cảnh. Bởi vậy hư cảnh hiển hóa chân thực, chính là nạp hư cảnh tiêu chí. Tu sĩ đồng tham vô luận cỡ nào cực lớn, chỉ cần tu luyện đến nạp hư cảnh, đều có thể bên người mang theo. Hư cảnh thậm chí có thể dùng đến mang theo một chút vật tư vô cùng thần bí. Ngũ độc môn tu sĩ nếu là tấn cấp đến tam giai sau đó, không quan sát, ngũ độc thánh điển thu được càng nhiều ngũ hành đồng tham, như vậy tu hành tốc độ sẽ trở nên chậm, đồng thời cũng rất khó tấn cấp đến không chân quân. Mặt khác, nếu thành viên trong một gia tộc nhỏ, sinh ra là tam giới tu sĩ và không có ai tấn cấp hơn ở trong gia tộc, thì bốn đại gia tộc đều sẽ mời hắn làm rể. Nếu họ không có ý định nhờ cậy vào bất kỳ thế lực nào, thì sẽ bị tứ đại gia tộc liên minh tấn công, từ việc bị loại đời nhẹ đến tan hoang cửa nhà nặng. Dù sao, việc không thể kiểm soát được ba người tu sĩ đối với toàn bộ ngũ độc mình cũng là một tai nạn. Lý Thủy Đạo bây giờ đã sớm âm thầm ở rể Đinh gia, ý vị này, hắn tương lai tấn cấp tam giai không chỉ sẽ không bị chèn ép, mà còn có thể nhận được sự trợ giúp âm thầm từ Đinh gia. Chống công. Nếu muốn tu luyện công pháp, hãy nói trực tiếp với ta. Lần sau khi đến, ta sẽ chỉ cho ngươi trực tiếp mà không cần dùng công huân đi đổi. Đinh Ngọc Phượng ôm chặt Lý Thủy Đạo vào vai, không muốn buông ra, ánh mắt toát lên tình cảm sâu đậm. Lý Thủy Đạo ôm eo thon của nàng nói, Phượng Nhi, ta biết hảo ý của ngươi, bất quá ta hay là muốn chăm chỉ học tập huân đi đổi. Chỉ có dạng này, làm hòa ảnh mới sẽ không hoài nghi ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy được làm hòa ảnh tín nhiệm, bảo hộ ngươi an toàn. Đinh Ngọc Phượng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Hai người lấy thương thiên vì thề, lẫn nhau nâng đỡ, ký kết ám minh. Từ đó về sau, Lý Thị, một thành viên của gia tộc cấp dưới, ở Thiên Trì Phường, dù thuộc về gia đình Lam, nhưng trong bóng tối, cô cũng đã có liên kết với gia đình Đinh. Tứ đại gia tộc rắc rối khó gỡ, cũng không biết có bao nhiêu loại thế lực này. Vân Vô Song đột nhiên lùi bước, thoát ly chiến trường. Lúc này Lý Thủy Đạo đang chiếm ưu thế, nếu là sinh tử quyết đấu, tự nhiên không có khả năng để hắn thoát khỏi, nhưng trong trường hợp bàn luận hiện tại thì không giống nhau. Lý Thụy Đạo cầm kiếm đứng yên, yên lặng chờ chờ. Chỉ thấy Vân Vô Song nhắm mắt lại triệt điểm tại Vân Ly Tâm Pháp, ý cảnh bên trong. Sau một lúc, Vân Vô tỏ ra trang trọng hơn khi quay trở lại chiến trường. Ánh mắt của anh ấy kiên định, thân hình như cơn gió, nhanh chóng lao tới Lý Thụy Đạo. Quyền pháp của anh ấy giống như kiếm, mỗi quyền đều ẩn chứa ý kiếm, khí kiếm ngang dọc, giống như thiên quân vạn mã phun trào. Lý Thụy Đạo không lùi mà tiến tới, hắn lấy kiếm pháp ứng đối Vân Vô đôi quyền ảnh, kiếm quang cùng quyền ảnh đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Kiếm pháp của hắn tinh diệu vô cùng, mỗi một kiếm đều chính xác không sai lầm, đánh trúng Vân Vô đôi yếu hại, mà Vân Vô xong lại phảng phất dạo chơi thiên ngoại, cũng thật cũng ảo, không có chút sơ hở nào. Đây cũng là Vân Ly, phá, Vân Vô gầm thét một tiếng, thay đổi tư duy, thay đổi tư thế, cơ thể linh hoạt, kiếm phong ngang dọc. Quyền lực của hắn như là cơn gió, như là sự vô hình của kiếm khí, mạnh mẽ và uy nghiêm. Hai người chiêu thức xen kẽ nhau, kiếm quang và quyền ảnh va chạm vào nhau. Trận đấu diễn ra dữ dội. Thân thể của họ, anh Tài, trên chiến trường nhanh nhẹn xuyên qua. Chỉ có kiếm quang cùng quyền ảnh tại trên không giao thoa, phong vân rung động, thần ý tương hợp. Song phương đều lấy chính mình đối với kiếm đạo lý giải ra chiêu, trong lúc nhất thời đạt đến quỷ dị cân bằng. Lấy tiên thiềm khí, gia trì kiếm pháp và tinh nhập vi. Lấy gia trì quyền pháp phiêu miểu vô hình. Cuối cùng vậy mà đánh thành ngang tay. Chiến thôi sau đó, Vân Vô Song tán thành nói. Người cái này kiếm pháp uy lực chính xác cũng không tệ lắm. Nhưng nếu không tu luyện, Vân Ly Tâm Pháp, tương lai tu luyện tới nạp hư cảnh, môn này kiếm quyết uy lực đem không cách nào để thăng. Vậy thì đổi kiếm quyết. Lý Thụy Đạo sao cũng được nói. Tiên thiềm khí là tu luyện căn bản, những thứ khác chỉ là những việc nhỏ không đáng kể, dùng hay không dùng, không thể dùng cũng không cần. Vân Vô Song diện lộ ngạc nhiên. Ngươi là đệ tử may mãng kiếm phái của ta, không tu Vân Ly Tâm Pháp, vậy ngươi muốn tu cái gì? Ta không phải là may mãng kiếm phái đệ tử. Ngươi tay không thi triển trưởng pháp, cùng ngươi thi triển kiếm hoàn toàn là hai loại con đường. Hơn nữa, ngươi trưởng pháp căn bản không phải thái âm thuộc tính công pháp, không cách nào chịu đến ngươi chủ tu công pháp gia trì. Chỉ có đem chủ tu công pháp đổi thành Vân Ly Tâm Pháp mới có thể đem hai môn công pháp hợp hai làm một. Vân Vô Song lần nữa khuyên nhủ. Câu nói này ngược lại để Lý Thụy Đạo có chút tâm động. Tại áo tù bên trong, ẩn giấu một cái độc châm, đây đều là sâu uyên sa trùng răng độc, là không sai vật liệu luyện khí. Lý Thụy Đạo đem độc châm chuyển rời đến trong bộ quần áo mới, sau đó cô sửa lại một chút kiểu tóc, khiến cho cả vẻ ngoại hình của cô trở nên rực rỡ hơn. Làm Lý Thụy Đạo đi ra phòng thay quần áo, cái kia trắng y tu sĩ liếc mắt nhìn hắn nói, đi theo ta đi. Hai người cùng rời phố thị, đi vào vùng đất hoang sâu thẳm. Sau đó, họ đồng loạt nhấc lên đèn pin, chiếu ra bên ngoài đêm tối. Hai vệt đuôi sáng đi tới ngoại giới, Lý Thụy Đạo đã hơn 3 tháng mới lần đầu tiên gặp được ánh dương. Hắn ngẩng đầu nhìn sáng ngời bầu trời, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ma Thiên Cương cửa này xem như qua, Lý Thụy Đạo cũng coi như là thấy được, tứ đại gia tộc tu sĩ thực sự là không thể loạn giết. Trắng y tu sĩ nói, Lý Đạo hữu, đi theo ta, có người muốn gặp người. Lý Thụy Đạo tiếp tục khúm núm. Hai người phi độn đến một chỗ lầu thai chi bên trên, gặp được một nữ nhân. Nàng người mặc bộ váy dài cung trang màu xanh nhạt, bên hông đeo ngân cầu. Nàng vẫy tay nhẹ nhàng, ra hiệu cho y tu sĩ rời đi. Lý Thụy Đạo chủ động tiến lên hành lễ, cung kính địa nói, thuộc hạ bái kiến đại sư tỷ. Nàng này cũng không phải là Đinh Ngọc Phượng mà là Lam Hoa Ảnh. Lam Hoa Ảnh mỉm cười nói, không cần đa lễ. Nàng nâng ấm trà lên, thong thả thưởng thức nước trà trước khi nói với Lý Thụy Đạo. Ngươi cũng bị nhốt trong 3 tháng, biết vì lý do gì mà ra không? Lý Thụy Đạo lưỡng lự một chút, sau đó nói, chỉ có khi có sự hỗ trợ từ các đại sư tỷ, chúng ta mới có thể tìm cách cứu viện và thoát khỏi khốn khó một ngày. Lam Hoa Ảnh mỉm cười gật đầu, nhẹ nói, ta đích xác giúp ngươi nói mấy câu. Lý Thụy Đạo cảm kích nói, đa tạ đại sư tỷ. Lam Hoa Ảnh nghiêm sắc mặt nói, nguyên nhân căn bản vẫn là do Ma Thiên Cương chết không liên quan gì đến ngươi, nếu không ta cũng không thể cứu ngươi. Nàng nhìn sâu vào liễu Lý Thụy Đạo một cái, sau đó tiếp tục nói, kể từ khi ngươi bị giam sau khi đi vào, cảnh sát ở phía kia đã tìm ra dấu vết mới, xác nhận rằng Ma Thiên Cương cuối cùng xuất hiện tại Đầu Sơn. Sau khi trải qua cuộc điều tra quá nhất, họ đã bắt giữ Đồng Thượng Quý, nhưng Đồng Thượng Quý đã tự sát 2 ngày trước đó. Cái kia là sợ tội tự sát, Lý Thủy Đạo một mặt bình tĩnh nói. Phải không? Nhưng ta cho là hắn là lấy chết làm rõ ý chí, từ chứng nhận trong sạch. Xảo trên người. Nàng chỉ vào Kim Xảo và nói. Nàng này còn có thể. Sau đó, nàng cho Tú Bà một cái ngọc tiễn, Kim Xảo liền bị mang đi. Kim Xảo được an trí đến rồi một chỗ gia đình giàu có, môn thượng viết thần mộc thành Lý Thị. Ở đây, nàng mỗi ngày ngoại trừ việc học tập, tập không cần phải làm gì khác cả. Đồ ăn ngon miệng và sinh hoạt thật sự thoải mái. Cái này gia đình giàu có bên trong còn có rất nhiều giống Kim Xảo, một dạng bị Triệu Linh Nhi mua được nữ hải, các nàng bị an bài ở một cái trong đại viện, mỗi ngày đều sinh hoạt chung một chỗ. Cái kia dẫn bọn hắn tới cô gái được gọi là Triệu Linh Nhi, nàng mỗi ngày đều xuất hiện tại phố Hoa Liễu ở ngõ hẻm, gần như mỗi lần đều mang về một cái giống nhau lớn của chính mình. Mỗi sáng sớm, một người hầu sẽ đến để dạy các cô gái cách rửa mặt, cách xử lý và cách chào hỏi chủ nhà. Còn có Tư Thục tiên sinh dạy các nàng nhận thức chữ, các nàng ngồi cùng một chỗ đọc chậm. Kim Xảo cùng những cô gái khác nhóm học được đều rất nghiêm túc. Học tập nội dung 10 phần nặng nề, đặc biệt là văn tự. May mắn là tất cả chúng ta đều có nguồn gốc hài tử, mỗi cô gái cũng đều đọc sách đến khuya. Ở nơi này an giật trong hoàn cảnh, Kim Xảo làm quen một đám tỷ tỷ muội muội, đại gia ở Trung Hòa Thuận. Các nàng cùng một chỗ chia sẻ hỉ nộ ai ố, che chở cùng trợ giúp. Các nàng đều cho rằng mình sắp trở thành đại hộ nhân gia nha hoàn, nhưng lại là loại kia có tri thức và hiểu biết về lễ nghĩa nha hoàn. Ước chừng một năm về sau, Triệu Linh Nhi theo sát một người mặc áo tơ màu đen, về nữ tử thần bí, đến nơi này, nơi có viện đá hùng vĩ. Nữ tử mặc áo đen tản mát trên người phát ra một hơi thở làm cho người khác không thể thở được. Dù nàng ấy mỉm cười, Kim Xảo vẫn cảm thấy áp lực. Vị này là Chiêu Nghi Tôn Thượng. Triệu Linh Nhi lớn tiếng giới thiệu nói. Trong sân bọn nha hoàn chỉnh tề mà xếp thành một loạt, hướng nữ tử áo đen cúi đầu gửi lời chào. Hạ Nhược Tuyết thỏa mãn gật đầu một cái. Linh Nhi, ngươi một năm nay khổ cực. Đồ Nhi có thể sư phụ tôn trọng phân ưu vui vẻ, là điều Đồ Nhi rất vinh hạnh. Triệu Linh Nhi cung kính địa hồi đáp. Không tồi, bây giờ có thể dạy bảo các nàng tu hành. Tuy nhiên, chúng ta đang nuôi dưỡng những người đi theo con đường cao thủ, không phải muốn nuôi dưỡng một đám thị nữ, tu hành cần tâm tính trọng. Bây giờ là thời điểm mà các nàng cần phải hiểu rõ về thế giới tu tiên khắc nghiệt, nếu không thể chịu đựng được, sẽ phải quay về lầu xanh, Hạ Nhược Tuyết, nói lạnh lùng. Triệu Linh Nhi mắt trung thiểm, quá nhất xóa vẻ kiên định, nàng minh bạch, sư phụ ý tứ. Thiên chỉ phường ám đường là một hoạt động hoàn toàn tuân theo sự chỉ đạo của sư tôn Hạ Nhược Tuyết và phường chủ Lý Thủy Đạo, tổ chức chính của dòng này. Vì vậy, sư tôn đã dành rất nhiều tâm huyết để lựa chọn kỹ càng từng thành viên. Chỉ những người đã vượt qua các bài kiểm tra mới có thể được phép tiếp tục sử dụng tài nguyên tu hành một cách liên tục. Lâu, chính, ngươi vận chuyển công pháp không biết làm sao. Vận chuyển mấy chu thiên chỉ mất 2 ngày. Trắng y tu sĩ không kìm được lời. Lý Thủy Đạo chủ tu công pháp, tiên thiểm khí, nhất định phải tại ban đêm mới có thể luyện. Hơn nữa, thời gian tu luyện không dài, căn bản không thể dùng để xem như tính giờ chi pháp, vậy cũng chỉ có thể ổn định lại tâm thần luyện vân ly tâm pháp. Nghe nói về vân ly tâm pháp, để hành công một cái đại chu thiên, ít nhất phải 6 canh giờ. Vì vậy, chỉ cần hành công 4 cái đại chu thiên là có thể gõ cửa được. 4 cái đại chu thiên sau đó. Lý Thủy Đạo lần nữa vung quyền. Kiếm khí ngưng kết mà thành, hung hăng đánh phía bia đá. Sau một lát, bia đá bị một cỗ cự lực rời. Một thân ảnh từ trong nhảy xuống, bạch y tung bay, chính là Đinh Ngọc Phượng. Lý Thủy Đạo nhìn trung thiểm quá nhất với vẻ vui mừng, anh ta bước lên phía trước và hồi hộp nói, Đinh Đạo Hữu, chính là bạn sao? Đinh Ngọc Phượng mỉm cười, gật đầu và nói, không sai, chính là tôi. Trong thời gian này, bạn đã phải khổ cực. Lý Thủy Đạo cảm kích nói, ngươi đến thật sự quá tốt. Ta không biết còn muốn ở chỗ này bao lâu nữa. Đinh Ngọc Phượng ôn hòa cười nói. Lý Đạo Hữu, yên tâm đi. Ta đến đây với mục đích tốt, chấp pháp đường đã có dấu hiệu mới. Bọn hắn bắt được đầu sơn, tu tiên thế gia đáng quý, có khả năng chính là kẻ sát hại Ma Thiên Cương. Có thật không? Vì sao là đồng tốt quý? Đinh Ngọc Phượng nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc trầm ngâm nói. Nguyên nhân cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, nhưng tất cả 3 gia đình lớn ở đầu sơn đều đồng ý rằng hắn là hung thủ. Tuy nhiên pháp luật bên này vẫn chưa có bằng chứng để kết án. Vậy lúc nào thì có thể định tội? Đinh Ngọc Phượng an ủi. Yên tâm đi, dựa vào quá trình xét xử hiện tại, tối đa chỉ mất 1 tháng là có thể kết án hắn rồi. Như đồng tốt, quý bị định tội, vậy ta thì sao? Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy hy vọng mà hỏi. Hắn như bị định tội, ngươi tự nhiên là có thể rửa sạch hiềm nghi. Lý Thủy Đạo kích động nắm chặt nắm đấm. Quá tốt rồi, ta cuối cùng có thể tẩy rõ ràng oan khuất. Đinh Ngọc Phượng cười nhẹ và nói. Lý Đạo Hữu, hãy yên tâm. Nếu bên kia chắc chắn có tội, gia đình tôi sẽ giúp bạn nói chuyện và sẽ sớm giải quyết để bạn ra khỏi đây. Đinh Đạo Hữu, ta rất biết ơn sự trợ giúp của ngươi. Sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ tỏ lòng biết ơn trân trọng. Đinh Ngọc Phượng cười lắc đầu nói. Lý Đạo Hữu, ngươi không cần khách khí như thế. Trong động không tuế nguyệt, ta đều không biết chính ta bị nhốt bao lâu, 2 tháng. Ngạch, mới 2 tháng sao? Đúng vậy à, tính trong khi tu luyện lãnh nguyệt kiếm quyết lại thiên về thuộc tính hàn băng. Những đan dược này, đối với tôi có thể nói là phù hợp, chúng có thể giúp tăng cường công lực của tôi một cách nhanh chóng, đủ để đạt được đột phá ở cảnh trung kỳ của dung linh. Người đeo mặt sắt với ánh mắt yếu ớt, lấy cảm khái giọng điệu nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã qua 10 năm rồi. Hào, chuyện này ta cho phép. 180 khỏa nhị giai linh tài, giá trị ít nhất hơn 3 vạn linh thạch. Nhưng gần đây, Lý Thủy Đạo được xem như là người có quyền lực vô cùng lớn vì gia tộc Lý Thị đã đóng góp không ít. Hơn nữa, gia tộc Lý Thị sở hữu mỏ linh thạch và đủ loại tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện. Điều này giúp anh ta có thể nâng cao trình độ tu vi một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên quý như xương rồng thái tuế. Đa tạ tiền bối đáp ứng. Lý Thủy Đạo cảm kích nói. Xương rồng thái tuế sự tình, ngươi phải nhiều hơn chút tâm. Người mặt sắt nhắc nhở lần nữa đạo. Thuộc hạ nhất định không phụ thuộc vào ai, ta là thành viên của tộc Lý, không quan tâm đến gia tộc, liệu có phải ta quan tâm đến họ làm, chính là người phụ nữ kia sao? Lý Thủy Đạo kiên quyết trả lời. Người mặt sắt hài lòng gật đầu, ánh mắt trung sung mãn liễu, khen ngợi vẻ đẹp của hắn. Lúc này phân phó nói, hãn ơi, hãy viết một bức thư mời cho hắn, để họ đến lãnh nguyệt hoa bí phủ, thu thập tất cả thái âm huyết, hồn châu. Hài nhi tuân mệnh. Lý Hạo Hãn đáp ứng nói. Người mặt sắt sau khi nói xong quay người rời đi, biến mất ở sau tấm bình phong. Lý Hạo Hãn mang theo hai người đi thư phòng, tự mình viết xuống thủ dụ, cũng thêm đóng xi con dấu. Xi trên con dấu có khắc một cái hãn chữ. Đây mới thực sự là Lý Thị, tộc trưởng tín cậy. Tại gia tộc Lý Thị, mỗi thành viên đều có vị thế quan trọng, phong thư này có thể được trao đổi một cách dễ dàng. Mà Lý Thủy Hồng tộc trưởng giấy viết thư chỉ cần vừa ra thần mộc thành liền không hề có tác dụng. Lý Thủy Hồng là trưởng tộc của gia đình Lý, nhưng chỉ là một vật trang trí, được sử dụng để quyến rũ ngũ độc môn. Cầm tới tộc trưởng thủ dụ sau đó, Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết Nhất cất cánh chạy trốn đi. Sau một lát, hai vệt độn quang rơi vào một chỗ đỉnh núi. Lý Thủy Đạo lấy tổ trưởng Lý Hạo Hãn từ trong túi trữ vật, đưa tay ra và giao cho Hạ Nhược Tuyết. Chúng ta sẽ tách ra hành động, ngươi cầm phong thư này đi đến bí phủ Lãnh Nguyệt Hoa, thu thập tất cả thái âm huyết hồn châu. Ta sẽ đi một chuyến ma sát sườn núi Cáo Chi ở gia đình Ngọc Phượng Lam. Chúng ta sẽ hội hợp tại Thúy Bình Sơn núi Tuyết. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, hóa tác nhất đạo ngũ, thải độn quang rời đi. Lý Thủy Đạo thì hóa tác nhất đạo màu xám bạc độn quang, đi đến ma sát sườn núi. Vô tận băng thi truy sát, thẳng đến tình trạng kiệt sức, cuối cùng hóa thành băng thi. Bọn hắn không cách nào thoát đi, bởi vì bọn hắn đã tiến nhập một cái cũng thật cũng ảo thế giới, đó chính là hư cảnh. Một đạo độn quang lướt qua liễu Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết ẩn thân đỉnh đầu. Sau một khắc, quái vật to lớn từ đỉnh đầu bọn họ bò qua, kinh khủng to lớn giao thớt cơ hồ cắm ở bên cạnh hai người đâm xuyên đi qua. Làm quái vật lại truy sát mấy cái tu sĩ sau đó, tất cả tu sĩ đã triệt để bay xa. Lạnh Dương cấp tốc thu nhỏ hình thể, sau đó hóa tác nhất đạo độn quang lặng yên rời đi. Là một đầu dị thú, Lạnh Đường ắt sẽ bị toàn bộ thiên nguyên đại lục tu tiên giả truy sát, không chỗ nương tựa. Trong cơ thể của hắn cũng có hư cảnh có thể lẫn nhau cắn nuốt, tu sĩ có thể tự bạo hư cảnh trước khi chết, trong khi dị thú lại không thể làm được. Lạnh Dương nhất thiết phải trốn, không bị nhân loại tu sĩ phát hiện, tiếp đó yên lặng tích lũy sức mạnh. Các tu sĩ không chấp nhận tử vong, họ chọn đi trên con đường dị thường, cũng là một lựa chọn rất khó khăn. Con đường trường sinh không hề dễ dàng, mỗi bước đi đều đầy gian khổ. Và đạo hòa Hạ Nhược Tuyết lẫn nhau thành một khối băng, ẩn mình trong hang đá băng suốt gần một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người mới mở to mắt, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được sống sót sau tai nạn chi sắc. Chúng ta có thể rời đi, Lý Thủy Đạo nói. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, hai người giải trừ âm dương liễm tức thuật, nhưng vẫn duy trì liễm tức trạng thái. Làm Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết từ trong động băng leo ra phía sau, bọn hắn lựa chọn đàng hoàng trên mặt đất, sử dụng pháp thuật nhanh chóng tiến lên mà không phải trực tiếp ngự không phi hành. Đương nhiên, nếu là gặp phải sâu, không thấy đáy khe núi, bọn hắn cũng sẽ vừa bay nhất phi mà qua. Tóm lại, đó chỉ là tầng trời thấp không thể bay, hoàn toàn không dám tự tin rằng mình có thể vươn cao và cho rằng bầu trời thuộc về mình. Mọi người hẳn là có mang lòng kính sợ. Dung linh cảnh tu sĩ mặc dù có thể phi hành, nhưng ở trên bầu trời, nhưng là yếu ớt nhất tồn tại. Một khi gặp phải dị thú, rất có thể sẽ bị nuốt một cái. Chỉ có làm tu luyện tới nạp hư cảnh lúc, có lẽ mới có thể yên lòng ở trên bầu trời phi hành. Toàn bộ bầu trời, chỉ có không tương quân có thể tự do tự tại bay lượn. Mặc dù đang trên không tốc độ phi hành có thể càng nhanh, tầm mắt cũng càng mở rộng, nhưng là dễ dàng bại lộ hơn thân phận. Trừ khi nắm giữ có thể ẩn nấp độn quang bay hành thuật hoặc giống chức năng pháp khí, không tốt nhất là ít trên bầu trời bại lộ thân hình. Dù sao, vạn nhất gặp phải dị thú, chết đi đại giới quá mức thảm trọng, không có lợi lắm. Truyền thụ nàng nhóm đạo pháp. Huyết nhện độc thủ, con đường này pháp là Lý Thủy Đạo sáng tạo, dĩ nhiên không phải vô căn cứ sinh thành. Nó là huyết thực độc trưởng, cùng nhện quỷ tay đầy đủ dung hợp, kết hợp ba chiêu máu độc cùng với chiêu số của nhện quỷ tay một cách hoàn mỹ, tạo thành một sản phẩm tái hợp. Con đường này pháp hung hiểm và tàn nhẫn, tràn đầy máu tanh và độc tính, là một môn công pháp đặc biệt cực kỳ. Nanh Cúc Mục Cẩm kiên nhẫn dạy bảo các nàng mỗi một cái chiêu thức để các nàng quen thuộc, đồng thời nắm giữ con đường này pháp tinh túy. Cửu Danh Nữ Tử một cách hết sức chăm chú mà học tập, trong thân thể của bọn hắn chảy xuôi toàn cơ máu độc sức mạnh, khiến cho bọn hắn đối với con đường này pháp lý giải cùng hấp thu càng thêm cấp tốc. Tại Cúc Mục Cẩm dưới sự chỉ đạo, chiêu thức của các nàng càng ngày càng thuần thục. Mỗi một lần quơ ra trưởng thế đều mang máu tanh khí độc, làm lòng người phát rét. Nửa năm trôi qua, các nàng được phân công đến các khu phố thiên trì để làm thị nữ. Nhiệm vụ của họ là huấn luyện và điều tra khả năng tình báo ẩn. Các nàng lợi dụng bí pháp truyền tống tin tức, đem đủ loại tình báo tụ tập báo cáo. Xem như thị nữ, các nàng mỗi tháng chỉ có thể có đến 2 thập ngọc tiễn thù lao, nhưng làm ám đường độc tu, các nàng mỗi tháng có thể được 2 khối kim thuộc tính linh thạch coi như thù lao. Nhờ vào việc tu luyện suốt vạn độ, các nàng chỉ sau nửa năm đã có sức mạnh, cùng nhau tiến vào trung kỳ của thế giới linh cảm. Một năm sau, nhóm thứ hai ám đường nữ tu đi tới Thiên Trì Phượng. Cái này một nhóm hết thảy có 12 người. Mặc dù trước đây 9 tên nữ tu cũng không nhận ra 20 cái nữ tu mới, nhưng các nàng lại có thể cảm nhận được sự kết nối trong cơ thể toàn cơ máu độc. Loại cảm ứng này xuất phát từ huyết mạch, chỉ cần tiếp xúc gần sẽ kích thích. Đương nhiên, cảm ứng mạnh nhất là Linh Hảo, chính là thiên trì của phường chủ Lý Thủy Đạo. Mỗi khi 004 đến gần Linh, máu của nàng sẽ không thể kiềm chế được, thậm chí không thể nào kìm nén, làn da nổi lên ánh hồng, không thể nào ở bên cạnh hắn quá lâu. Mỗi lần 004 chỉ là ngắn gọn, hướng phương chủ hồi báo xong tình báo sau đó, liền sẽ lập tức rời đi. Có một lần, 004 tại phương chủ trước mặt thời gian dừng lại quá lâu, nàng thậm chí chảy ra máu mũi, đây là huyết dịch nghịch lưu biểu hiện. Sau đó, sư phó Cúc Mục Cẩm nói với nàng rằng, chỉ có thể hoàn toàn trưởng khống bản thân. Toàn cõi máu độc mới có thể đạt được trạng thái linh mà không mất đi sự thanh tịnh. Nguyên thủy máu độc, đối với toàn cơ máu độc, nắm giữ tuyệt đối chi phối địa vị, nhất là đối với các nàng những thứ này, lấy toàn cơ máu độc, vì đạo pháp căn cơ nữ độc tu mà nói. Linh, không cách nào phản kháng. Vật, lại có mấy người trong buổi họp giao cho tông môn đâu. Vậy, cũng chưa chắc đâu. Lý Thủy Đạo lắc đầu, lộ ra 10 phần trung thành, rõ ràng hắn chính là cái kia, ngoại lệ. Nghe vậy, Lang Chiêm Bằng nhìn hướng Lý Thủy Đạo và hỏi. Nếu bạn có được xương rồng thái tuế, bạn sẽ làm gì với nó trong buổi họp tông môn? Lý Thủy Đạo vi vừa cười vừa nói. Tất nhiên là trong buổi họp giao. Xương rồng thái tuế mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng đối với ta thì nói chẳng có tác dụng quá lớn. Vì sao phải không đem nộp lên cho tông môn, lấy thu được càng lớn ở chỗ tốt đâu? Nếu ngươi thật sự lấy được, ta tin rằng ngươi sẽ không giao, không chỉ không giao mà còn có thể gắt gao che giấu tin tức này, bất kể ai cũng sẽ không lộ ra. Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Vì sao vậy? Coi như xương rồng thái tuế có thể tẩy tủy phát thể và tăng cường pháp lực, đối với chúng ta, dung linh cảnh tu sĩ thì lại có tác dụng lớn như vậy không? Có lẽ nó còn không bằng một viên thanh liên đan có tác dụng. Ha ha ha! Lang Chiêm Bằng cười vui vẻ. Tông môn tìm được Lý Đạo Hữu đến tìm kiếm xương rồng thái tuế, thật không thể nhầm người hơn. Đến đây, ta mời bạn một chén. Lý Thủy Đạo Vi cười tiếp nhận chén rượu cùng Lăng Chiêm Bằng đối ẩm một ly. Bất quá là đang cười nhạo mình là một cái đồ đần. Không sai, nếu quả thật lấy được xương rồng thái tuế, đồ đần mới có thể giao. Mặc kệ tông môn cho nhiều lớn dụ, hoặc cũng không thể giao, giao chính là một cái chết. Bực này đối không tương chân quân đều có chỗ tốt cực lớn bảo vật, dính dấp nhân quả thực sự quá lớn. Nếu người nào đem thứ này nộp lên cho Lý Thủy Đạo nhất định là cười híp mắt thu bảo vật, tiếp đó lập tức diệt khẩu, bằng không thậm chí đi ngủ, đều ngủ không tốt. Lại nói, xương rồng thái tuế không phải còn có thể cắt miếng ăn không? Nhanh chóng tăng cao tu vi, tăng cường pháp lực, tương đương với việc sở hữu một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đan dược kho, chính mình vụng trộm dùng để nâng cao tu vi, có gì không tốt? Kỳ thực đây chính là manh mối. Chỉ cần bên cạnh có người tu vi vô duyên, một thân tu vi sẽ nhanh chóng tiến lên, cái kia 8-9 phần 10 là có thể mò được xương rồng thái tuế. Chỉ có thể có biện pháp sàng lọc đến gần nhất tu vi vô cớ chợt tăng người, lần lượt loại bỏ, mới có thể tìm được xương rồng thái tuế. Đáng tiếc à, cái này căn bản không có thể làm được. Lý Thủy Đạo tới Mây Mạng Núi chính là bị lưu vong 3 năm, Lam gia căn bản cũng không có nghĩ tới hắn có thể cầm tới xương rồng thái tuế. Kế tiếp, Lý Thủy Đạo cần phải làm là đem 180 khỏa thái âm huyết hồn châu luyện chế thành đan dược, cố gắng đột phá trước mắt cảnh giới. Cái gì xương rồng thái tuế, căn bản không cần đi quản, lòng trầm xuống. Bọn hắn nhìn thấy Lạnh Dương nửa thân thể đã biến thành một con quái vật, nửa người là nhân, nửa người là băng tinh nhện. Con nhện to lớn quái đủ chiếm cứ tại băng tinh mạng nhện phía trên. Trên mạng nhện treo đầy băng thi, những băng này giống như tay cầm của trường kiếm, phát ra không khí quỷ dị và âm u, nhưng tất cả đều mang vẻ đẹp kiêu hãnh. Vừa mới cái kia một cái bị gió lốc kéo ra đi tu sĩ cũng đã treo ở băng tinh tơ nhện phía trên, trên thân cắm đầy kiếm. Một con bạch tuộc đang uống quá nhiều máu tươi của nó, xé rách thịt của nó, nếu bị con bạch tuộc khác cắn chết, sẽ biến thành một con bạch tuộc mới. Mây Tiêu Tử kinh ngạc nói, ngươi thế mà dị thú hóa, ngươi đã đi lên đường tà đạo. Lạnh Dương lạnh lùng trả lời đạo, khống chế đồng tha mới là đường tà đạo, kể nhân yêu hợp thể mới là chính đạo. Mây Tiêu Tử mặt mũi tràn đầy giễu cợt vấn đạo, vậy ngươi rốt cuộc là người hay là yêu? Lạnh Dương lạnh lùng nói, ta liền là ta. Sau đó, mỗi bộ băng thi phun ra một vòng tơ nhện tuyến, những sợi tơ này nhanh chóng đan vào một chỗ, tạo thành một trang mạng nhện to lớn, bao phủ toàn bộ hang động. Rút lui. Mây Tiêu Tử tâm trung nhất lẫm, trực tiếp ra lệnh. Lạnh Dương trốn cái này 7 năm đã biến thành dị thú, mặc dù không phải người không phải thú, nhưng thực lực đã tiến thêm một bước, căn bản là không có cách đánh chết, chỉ có rút lui nhường tông môn phái ra cao thủ mạnh hơn mới có thể giết tên phản đồ này. Đối mặt giống như mũi tên bắn tới tơ nhện, các tu sĩ hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Mà băng xương hang động mở miệng, chẳng biết lúc nào vậy mà cũng xuất hiện một cái băng tinh mạng nhện, hơn nữa có 8 cái băng thi kết trận canh giữ ở cửa hang, thiên la địa võng. Lao ra, một cái mây mãng kiếm phái tu sĩ giống to. Mây Tiêu Tử cùng dị thú hóa lạnh đối đầu trong hang động, trong thời gian ngắn chẳng thể xác định ai thắng ai thua. Mà cửa động băng tinh tơ nhện lại càng kết càng dày. Hơn 10 tên mây mãng kiếm phái tu sĩ bắn ra kinh ngạc khi kiếm khí trực tiếp đánh về phía trận băng thi. Kiếm quang lấp lóe, kiếm khí bay tán loạn, các tu sĩ kiếm chiêu lăng lệ mà sắc bén. Băng thi trận bên trong băng thi bị các tu sĩ kiếm khí thấy thủng trăm ngàn lỗ, nhưng băng tinh tơ nhện lại càng ngày càng đông đúc, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy che chắn. Mây Tiêu Tử trong lòng lo lắng. Hắn biết chỉ có đột phá đạo này che chắn, mới có thể dẫn dắt các đệ tử thuận lợi chạy ra hang động. Hắn ngưng kết kiếm ý, trường kiếm trong tay lập lòe hào quang. Hắn phát ra tiếng hét dài, kiếm quang như long, kiếm khí như là thác nước trút xuống. Kiếm khí những nơi đi qua, băng tinh tơ nhện nhao nhao phá toái, cửa động che chắn bắt đầu sụp đổ. Tiếng, trong giọng nói phát ra một tia thúc giục. Đừng cần phải hoảng sợ quá, ngày mai đến động thân cũng không muộn, còn việc bàn giao chúng ta vẫn cần tiến hành cùng nhau. Lý Thủy Đạo minh bạch Lam Hoa ảnh ý tứ. Nàng hy vọng mình có thể sớm rời khỏi Thiên Chỉ Phường, để nàng có thể tiếp quản việc điều tra phường thị. Ta sẽ lập tức tổ chức màn xé, tuyên bố chuyện này, tiếp đó mau chóng lên đường. Lý Thủy Đạo mười phần thượng đạo nói. Hảo! Lam Hoa ảnh hài lòng gật đầu một cái. Vào lúc ban đêm, Thiên Chỉ Phường dưới đất, trụ sở bí mật. Ám đường đại sảnh. Hơn 20 người đen, y nữ tu chỉnh tề đứng vững, cõng mặt quỷ đại đạo Triệu Linh Nhi cùng Cúc Mộc Cẩm, riêng phần mình đứng tại đài cao hai bên trái phải. Hạ Nhược Tuyết mặc chiếc áo đỏ lớn, đứng giữa tòa tháp cao. Cô lạnh lùng phát biểu, chủ tịch kết luận rằng trong khu phố này chắc chắn có băng ngũ độc môn hoạt động ẩn tàng. Hãy nghĩ cách để bắt họ. Khi bắt được, đừng tỏ ra kiêu ngạo. Hãy nhớ rằng chỉ thông qua sự âm thầm mới có thể thành công. Ngày mai, chúng ta và chủ thượng sẽ rời khỏi Thiên Trì Phường, phường chủ chi vị, để một người phụ nữ họ Lam thay thế. Khi ta rời đi, mọi vấn đề sẽ được giải quyết bởi sư phụ của các ngươi 002 và đại sư tỷ 003. Việc tu luyện của các ngươi sẽ không bị ảnh hưởng, không có lệnh cấm, tuyệt đối không được tiết lộ tu vi, nếu không sẽ bị trừng phạt. Chúng nữ tu cùng đáp, tuân mệnh. Ngày thứ hai, Thiên Trì Phường phòng nghị sự. Lý Thủy Đạo đứng tại cao thái tư bên trên, ánh mắt quét qua đám đông áo đen im lặng, tiếng nói trang trọng lan tỏa khắp phòng họp. Dựa vào quyết định của trưởng môn, chúng ta đã có quyết định. Chúng ta sẽ bổ nhiệm Lam Hoa Ảnh làm chủ chi vị của Thiên Trì Phường. Chúng nghe tin tức này, ngay lập tức bắt đầu tranh luận ồn ào, cúi đầu lại gần tai nhau, biểu hiện khác nhau. Vì sao lại có người nhà họ Lam tiếp nhận? Thiên Trì Phường là chúng ta Lý gia. Một vị chấp sự thấp giọng nói thầm. Ngậm miệng. Lý Thủy Đạo nghe đến lời này, tức giận quát lớn. Thiên Trì Phường là ngũ độc môn. Sau đó, Lý Thủy Đạo trước mặt mọi người đã mang Thiên Trì Phường sổ sách giao cho Lam Hoa Ảnh, tượng trưng cho quyền lực được bàn giao. Phần này sổ sách ghi chép về tình trạng tài chính của Thiên Trì Phường cũng như các sự vụ quan trọng là trách nhiệm chủ yếu của Phường. Ngay sau đó, Lý Thủy Đạo tự mình mang theo Lam Hoa Ảnh đi tới Thiên Trì Phường bảo khố. Trong bảo khố, chất đầy đủ loại ngũ hành linh thạch. Thiên Trì Phường còn có hai mặt khác, lần lượt là bảo khố bí mật và bảo khố tuyệt mật. Bí mật bảo khố bên trong đều chứa kim loại tính linh thạch, do Triệu Linh Nhi phụ trách quản lý. Mỗi tháng, Triệu Linh Nhi sẽ phân phát ít nhất hai khối kim loại tính linh thạch cho tất cả nữ tu ám đường, để cung cấp cho họ trong việc luyện chi. Đến nỗi tuyệt mật bảo khố, chỉ có Lý Thủy Đạo một người biết, hắn tự mình quản lý tòa này bảo khố. Cho dù là hạ, đạm ánh đèn bắn ra bóng tối. Trong đại sảnh thượng thủ vị trí, một tòa to lớn ghế đá ngồi một chàng trai trẻ, hắn dáng người kiên cường, ánh mắt thâm thúy, tản mát ra một cảm giác uy nghiêm. Còn đứng bên cạnh hắn là Đại Chiêu Nghi 001, người mặc váy dài màu đỏ cung trang, xinh đẹp đến độ làm lòng người xao xuyến, nhưng trong hoàn cảnh âm trầm này, phá lệ đột ngột lộ ra trên gương mặt của cô. Kim Sảo theo sát Cúc Mộp. Hòa Triệu Linh Nhi đi đến trước mặt nam tử. Nàng cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc của nam tử kia, trong lòng không khỏi thăng hoa vì tình cảm khẩn trương ấy. Cúc Mộp cầm Hòa Triệu Linh Nhi hướng nam tử hành lễ, cung kính địa nói. Gặp qua chủ thượng. Nam tử khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh mạc, phảng phất Phật năng nhìn rõ hết thảy. Hắn chính là Lý Thủy Đạo, Thiên Trì Phường chủ, ám đường linh. Bắt đầu đi. Lý Thủy Đạo trầm giọng nói. Cúc Mộc Cẩm đối với Kim Sảo nói, 004, cởi áo khoác, nằm đến trên giường đá. Kim Sảo nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ra, cô ấy mặc bộ đồ lót mỏng manh trong suốt như nước, khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ, không thể không che giấu cơ thể bằng tay và cúi đầu xuống. Cúc Mộc Cẩm lần nữa hô, 004, nằm dài trên giường đi. Kim Sảo lúc này mới ý thức được cái này u ám trong đại sảnh, lại có một tòa giường đá. Tại Cúc Mộc Cẩm Hòa Triệu Linh Nhi dưới sự giúp đỡ, Kim Sảo cũng không biết mình là như thế nào, nằm đến trên giường đá đi. Giường đá băng lạnh mịn màng, khiến Kim Sảo cảm thấy lạnh buốt. Nàng hít thở nhanh chóng, cố gắng kiềm chế nỗi sợ trong lòng. Đột nhiên, trên giường đá lập lòe ra một đạo thần bí trận pháp, đem Kim Sảo gắt gao bám vào phía trên, khiến nàng không cách nào chuyển động. Kim Sảo hoảng sợ phát hiện, giường đá chung quanh trưng bày 7 cái chậu đồng, trong chậu vậy mà tràn đầy đủ loại độc trùng. Từng chậu con rết lít nha lít nhít, một cái khác bồn bồn nhưng là bọ cạp, còn có một bồn bồn là hồng con kiến. Giường đá chung quanh có 7 cái dạng này chậu đồng, tất cả đều là dạng này độc trùng. Kim Sảo điên cuồng giãy giụa, nhưng bị trên giường đá lực lượng quỷ dị gò bó, phải không thể động đậy. Buông lỏng đi. Đây là cơ hội duy nhất mà ngươi thu được máu độc toàn cầu, sau khi thu được nó, ngươi sẽ trở thành một độc tu mạnh mẽ. Âm thanh của Hạ Nhược Tuyết mang theo một sự quỷ dị, tạo ra một cảm giác yên bình và mạnh mẽ. Kim Sảo cũng sẽ không giãy giụa, mà là chờ lấy vận mạng tới. Chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đen nhánh hộp gỗ, hộp tản ra nhàn nhạt mùi huyết tinh. Nàng từ từ mở ra hộp, lộ ra một khỏa huyết sắc đan dược, chính là hóa huyết ma đan. Lý Thủy Đạo tiếp nhận viên thuốc, đặt nó vào miệng, sau đó nuốt một cách lớn phía sau cho chúng trôi xuống. Các nàng càng là bồi bổ tâm linh của các